Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 121, ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế tế trời xuất phát từ Hoàng Thành, trên đường đi qua Thánh Tổ Quan để tế lễ, đến hành cung thì trời đã tối, hành cung đã được tu sửa và bố trí từ một tháng trước. Nhưng Vương Đức Quý vẫn cau mày thỉnh thoảng thở dài, quát tháo các thái giám cung nữ lau sàn, thay chăn đệm, chê quá bẩn, giường quá cứng, trong phòng quá lạnh, có phải bỏ sót chỗ này không? Không đốt lò sưởi, dù sao đây là nơi gần với phòng ngủ của hoàng đế và hoàng hậu. Nhưng cuối cùng cũng là nơi trống, hoàng đế và hoàng hậu đều không đến, nên cung nhân lười biếng. Bạch Oanh ngồi trên giường mềm, cầm lò sưởi tay ngáp, dù có đốt lò sưởi trước nửa tháng, trong phòng không có người, cũng vẫn lạnh lẽo như vậy. Nàng ra hiệu cho Vương Đức Quý đừng làm lớn chuyện, ra ngoài đâu phải để hưởng thụ. Vương Đức Quý đáp lời, ân cần quỳ xuống, nhẹ nhàng đấm chân cho nàng. Nương nương, ngồi xe lâu như vậy mệt không? Bạch Oanh cười, mệt, đương nhiên cũng mệt, nhưng so với khi theo Trường Dương Vương bị đày ra khỏi kinh thành, thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Qua màn trướng thấy được biển người đông đúc, nghe một tiếng lại một tiếng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thật là làm người ta cảm thấy phấn chấn. Ý nghĩ này thoáng qua, Bạch Oanh bỗng thấy sống lưng lạnh, không nhịn được ngồi thẳng lưng nhìn ra sau. Vương Đức Quý vội hỏi, có chuyện gì, cũng nhìn ra sau. Hai cung nữ đang lau chùi cột hiên, đột nhiên bị nhìn đến. Cả hai đều ngẩn người, ta luôn cảm thấy có người đang nhìn ta. Bạch Oanh nói, ai đang nhìn nàng? Giọng của Trương Trạch từ ngoài truyền đến. Bạch Oanh vội thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài, thấy Trương Trạch đứng ngoài cửa. Vương Đức Quý đã cung kính hành lễ, trung thừa ngài tuần tra xong rồi. Bạch Oanh đứng dậy, vội vàng nói, lúc trên đường ta đã không yên lòng, như bị gì đó theo dõi. Nàng vốn muốn nói là ánh mắt của người, nhưng nghĩ lại chuyện trước đây, có thể cũng không phải người, mà là quỷ. Trương Trạch nói, nương nương nghĩ nhiều rồi. Nàng ở bên cạnh hoàng đế, tự nhiên là được mọi người chú ý, tò mò, suy đoán, điều đó cũng đúng. Bạch Oanh nghĩ, lại thoáng thấy vài phần đắc ý, dân chúng đều đang đoán ngoài hoàng hậu, ai có thể ở bên cạnh hoàng đế. Khi sinh được hoàng tự này, tên tuổi của nàng sẽ càng được mọi người biết đến. Khi đó, nương nương coi như tâm nguyện thành. Trương Trạch nói, đến đây thở dài một hơi. Đáng tiếc gia đình nàng bị Chu Di, không thể chung vui. Gia đình, Bạch Oanh ngừng lại, ngay sau đó cười, đặt tay lên bụng, ta ở địa vị cao. Quý không thể nói, họ cũng coi như chết có ý nghĩa. Trương Trạch tiến một bước, vậy tội của họ từ đâu ra? Bạch Oanh giật mình nhìn Trương Trạch bước vào cửa, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng chuông. Trương Trạch trước mắt đột nhiên vỡ vụn, nàng hét lên một tiếng tỉnh dậy. Trước mắt sáng choang, Vương Đức Quý đang cau mày quát một cung nữ. Cái lò hương này dùng được không? Không phải đồ mang từ trong cung ra. Nói xong quay đầu nhìn Bạch Oanh, có chút tự trách, hạ giọng, nô tài làm ồn đến nương nương. Làm, nàng ngủ từ lúc nào? Bạch Oanh cúi đầu nhìn tay đặt trên eo. Eo đeo ba cái chuông tam thanh. Đột ngột đứng lên, có quỷ, tiếng nói vừa dứt, giọng của Trương Trạch từ ngoài truyền đến. Có chuyện gì? Cùng với giọng nói người cũng bước vào, mang theo hơi lạnh, Vương Đức Quý vội hành lễ. Trung thừa ngài tuần tra xong rồi. Lời chưa nói hết, thấy Bạch Oanh không giống như trước mỉm cười chào hỏi, mà lui lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn Trương Trạch. Ngài, ngài là ai? Vương Đức Quý sợ hãi, vội đỡ Bạch Oanh. Nương nương, nàng làm sao vậy? Sao ngay cả trung thừa cũng không nhận ra? Trương Trạch sắc mặt nghiêm trọng, thoáng nghĩ đến điều gì, lùi lại một bước, quay người gọi Vương Đồng. Người hầu sau lưng đẩy Vương Đồng đang khoác áo choàng ngái ngủ tới. Vương Đồng đã về Thánh Tổ Quan, nhưng hôm nay khi Hoàng đế rời đi, lại bị Trương Trạch kéo ra. Vương Đồng mặt mày khó chịu, hắn thích thức khuya là để ăn uống vui chơi trên thuyền lầu, chứ không phải theo Trương Trạch đi lại liên tục trong mùa đông. Mệt chết đi được, lúc này đột nhiên bị đẩy vào. Suýt ngã, làm gì vậy? Hắn kêu lên, xem trong điện này có tà ma hay không. Trương Trạch nói, lại quay người dặn dò người hầu, gọi đám thuật sĩ đến kiểm tra hành cung. Từ khi nghệ nhân giang hồ kia trình diễn thủ đoạn chú du ảo thuật, Trương Trạch liền thu thập một nhóm thuật sĩ, lần này xuất hành cũng mang theo, để họ xem có ai thi triển ảo thuật hay không. Người hầu đáp lời đi ngay. Vương Đồng chỉ có thể vung phất trần đi quanh điện, dù sao cũng là trước mặt vua, hắn vẫn biết giữ chừng mực. Trong điện trở nên ồn ào, làm kinh động hoàng đế và hoàng hậu. Nhìn người tràn vào, đèn đuốc sáng hơn, Bạch Oanh cũng bình tĩnh lại, biết rằng bây giờ là thật, vừa rồi là ác mộng. Lúc trên đường đã thấy không ổn, có người theo dõi, còn biến thành trung thừa tiếp cận nàng. Hoàng đế hỏi, nắm chặt tay Bạch Oanh, vừa lo lắng vừa hối hận. Khi qua Thánh Tổ Quan, lẽ ra nên cho nàng vào cùng. Hoàng hậu bên cạnh cười lạnh, đã đến bên ngoài Thánh Tổ Quan, thật có tà ma, tổ tiên cũng có thể diệt trừ. Lại cau mày nhìn bụng Bạch Oanh, Bạch thị, nàng thật sự mơ thấy hồn ma của Tưởng hậu, rốt cuộc là hoàng tự bị dòm ngó, hay do nàng, đều nói không làm chuyện xấu không sợ ma gõ cửa, sao nàng cứ ác mộng mãi thế. Bạch Oanh liền quỳ xuống, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, là tội thiếp vô dụng, tội thiếp có tội. Nàng quỳ trên đất run rẩy, thật ra không phải giả vờ, lời của hoàng hậu làm nàng nghĩ đến, đúng vậy, rốt cuộc là Tưởng hậu tác quái, hay là nàng mơ thấy chuyện lần trước và lần này, thật ra nội dung đều không liên quan đến Tưởng hậu, cũng không liên quan đến hoàng tử, mà là không ngừng truy hỏi một chuyện, tội của nhà họ Bạch từ đâu mà ra, ai sẽ truy hỏi thế này, ai sẽ để ý đến chuyện này. Một cái tên hiện lên, nàng biết mà, quái vật này đến rồi. Bạch Oanh run rẩy, tất nhiên lời này tuyệt đối không thể nói ra. Hoàng đế nhìn Bạch Oanh quỳ xuống, vừa lo vừa giận, ai dám không thoải mái. Hắn quát hoàng hậu, nàng chưa mang thai sinh con, làm sao biết được phản ứng cơ thể khi mang thai. Lời này quá đáng, hoàng hậu chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, môi run run chỉ vào hoàng đế, nói mấy tiếng, tốt, rồi quay người rời đi. Bạch Oanh quỳ trên đất nghẹn ngào kêu, nương nương, nương nương. Hoàng đế đã đưa tay kéo nàng lên, đừng để ý đến nàng, lại thúc giục thái y khám chữa. Vương Đồng đi một vòng trong điện nói không có phản ứng gì, còn đưa ra giải thích khá hợp lý. Nương nương lâu ngày không ra ngoài, cơ thể yếu, trên đường bị nhiễm tà khí, nên ngủ không yên. Nương nương đã có chuông tam thanh hộ thể, lại có khí trời của bệ hạ, xin yên tâm, sẽ không sao. Lần này dù sao cũng là theo hầu, các sư huynh đệ đã dặn một số lời thường dùng trước mặt vua. Các thái y cũng nói nương nương mệt mỏi, lại đổi chỗ ở, uống thuốc an thần là được. Hoàng đế mới thở phào, vỗ về Bạch Oanh, đừng sợ, tối nay trẫm sẽ ở bên nàng. Bạch Oanh dựa vào lòng hắn gật đầu, lại nhìn Trương Trạch, ra hiệu nói sau. Trương Trạch hiểu ý, hành lễ lui ra, thần sẽ kiểm tra hành cung lần nữa. Nói xong đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài, Vương Đồng đã đề nghị, ta có thể về nghỉ không? Tà ma đến một lần, sẽ không đến lần hai. Trương Trạch không thèm để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước. Vương Đồng tự nhiên không thể đi, bị người hầu áp giải theo. Người hầu tuần tra dẫn hai thuật sĩ đến, nếu nương nương bị người theo dõi thi triển thuật, người đó phải ở gần không? Trương Trạch hỏi. Một thuật sĩ nói, không nhất thiết phải ở gần, đôi khi chỉ cần từng gặp qua. Từng gặp qua, Trương Trạch cau mày, hôm nay hoàng đế xuất hành, người xem đông như núi, mọi người đều chú ý, người nhìn thấy Bạch Oanh cũng không đếm xuể. Điều này hoàn toàn không thể tra. Thuật sĩ kia vội nói, nhưng dù là cao thủ, người có thể không ở gần, nhưng vật dẫn nhất định ở gần. Vật dẫn, Trương Trạch dừng bước nhìn hắn. Người này chính là nghệ nhân đường phố từng trình diễn chim sẻ biến thật. Thấy Trương Trạch nhìn qua, hắn vội chỉ vào mấy món đồ cỏ trong ngực nói, người và hồn là một, hồn muốn rời, thi thuật phải có vật dẫn. Trương Trạch đột nhiên nhớ đến một câu, giống như giấc mộng của Trang Sinh, đầu tiên phải có bướm. Thuật sĩ kia gật đầu, chính là như vậy. Trương Trạch hiểu ra, đứng trước điện nhìn quanh hành cung, trong màn đêm bao phủ, đèn đuốc lấp lánh, như thật như ảo, ngoại điện của hành cung, dù đặt hai lò than, vẫn có chút lạnh. Chu Cảnh Vân ngồi trước bàn, nhìn quyển sách trước mặt, sách mang từ nhà đi, đọc cho Trang Ly trước khi ngủ. Hôm qua sắp xếp hành lý, Trang Ly bỏ sách vào, ta ở nhà cũng không cần dùng. Nàng nói, thế tử đọc trước phần sau, về tiếp tục đọc cho ta nghe. Chu Cảnh Vân không nhịn được cười, sách cũng không muốn tự đọc sao, đợi hắn đọc cho nàng. Hắn ngẩng đầu, thấy bóng người đối diện trên ghế đang đong đưa. Trang Ly đang viết chữ, tập trung và nghiêm túc, nàng vẫn thích viết chữ hơn. Chu Cảnh Vân nghĩ, không nhìn Trang Ly nữa, cúi đầu đọc sách tiếp. Chỉ thấy sự đồng hành như thế này, yên tĩnh và bình yên. Trang Ly bên kia viết xong chữ, giơ tờ giấy lên làm gió thổi, làm lật trang sách, chân nến trên bàn cũng ngã xuống, rơi vào sách, liền cháy. Chu Cảnh Vân kêu lên, vội đưa tay dập lửa, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hắn đột ngột ngẩng đầu, gió lạnh ùa vào, Trương Trạch bước vào, thế tử chưa ngủ. Hắn hỏi, Chu Cảnh Vân chớp mắt, ánh mắt rõ ràng, rồi thấy đèn lờ mờ, cùng sách lật trên bàn. Hắn vô thức nhìn đối diện, phòng hành cung nhỏ hẹp đơn sơ, chỉ có một bàn một ghế, không có bóng dáng của Trang Ly. Vừa rồi đọc sách ngủ quên, mơ về nhà, hắn đứng dậy, dậm chân, đọc sách một chút, ánh mắt Trương Trạch cũng rơi trên bàn, cười nói. Thế tử thật chăm chỉ, còn mang sách theo. Chu Cảnh Vân nói, ta quen đọc vài trang sách trước khi ngủ, có thể nhanh chóng ngủ. Người đọc sách mà, Trương Trạch cười gật đầu. Ta cũng thường thế, không ngủ được thì đọc sách. Chu Cảnh Vân không nhịn được cười. Thêm một câu, phu nhân của ta cũng vậy. Nói xong có chút hối hận, lời của Trương Trạch thật ra là chê bai đọc sách. Đây là sở thích xấu của hắn. Hắn không cần như người khác trợn mắt, cũng không cần nịnh nọt. Sao lại vô tình nhắc đến Trang Ly? Như thể không chờ đợi để nhắc đến nàng. Trương Trạch cũng có chút bất ngờ. Sau đó cười, ánh mắt hơi chế nhạo. Ta hiểu rồi, thế tử thật ra là khó ngủ khi không có ai bên cạnh. Chu Cảnh Vân không giải thích nữa, không tiếp tục đề cập đến vợ. Nhìn người theo sau Trương Trạch, cũng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Các ngươi làm gì, dựa vào đâu mà lục soát ta? Vì an toàn của bệ hạ, Chu Cảnh Vân có chút không hiểu. Trung thừa, đây là, Trương Trạch nói, nhận được báo cáo, có vật cấm, nên kiểm tra một lượt. Mong thế tử thứ lỗi, kiểm tra vật dụng của ngài. Chu Cảnh Vân vội tránh ra một bước, bổn phận của thần. Mời Trung thừa tùy ý, Trương Trạch ra hiệu cho người hầu. Hai người hầu cùng một thuật sĩ vào bắt đầu lục soát. Vì chỉ ở ngoài hai đêm, hành cung đã chuẩn bị đầy đủ, không cho mang nhiều đồ riêng, chỉ có một số giày tất và đồ dùng vệ sinh. Thuật sĩ xem qua, ánh mắt dừng trên sách trên bàn, cầm lên lật, ngửi ngửi, rất thơm, hắn nói. Chu Cảnh Vân nhìn thái độ của hắn, hơi cau mày, nói, đây là sách vợ ta thường đọc, phụ nữ mà, không tránh khỏi có mùi thơm. Thuật sĩ cười, đặt sách xuống, lắc đầu với Trương Trạch, không có gì bất thường. Trương Trạch gật đầu với Chu Cảnh Vân. Thế tử nghỉ ngơi sớm, mai còn phải dậy sớm. Chu Cảnh Vân giơ tay hành lễ. Trung thừa vất vả rồi. Trương Trạch dẫn người ra ngoài. Thuật sĩ còn ân cần đóng cửa. Tiếng ồn bên ngoài vẫn tiếp tục. Có chuyện gì? Vật cấm là gì? Nhưng những chuyện này càng biết ít càng tốt. Chu Cảnh Vân đứng yên một lúc, đi đến bàn cầm sách lên, nghĩ đến lời người đó nói. Vô thức cầm ngửi, có mùi thơm sao? Rõ ràng chỉ có mùi giấy mực nhè nhẹ. Hắn lắc đầu, dọn sách trên bàn, đột nhiên nghĩ đến lời Trương Trạch vừa trêu. Khó ngủ khi không có ai bên cạnh. Nửa đêm đọc sách, thật ra là vì lý do này. Chu Cảnh Vân không nhịn được cười, lắc đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn ngọn nến, không biết Trang Ly đang làm gì. Ngủ chưa? Có phải cũng khó ngủ không? Gió đêm cuộn lên ngoài hành cung, như sóng gợn từng lớp. Bóng dáng Trang Ly theo sóng rút khỏi giấc mơ của Bạch Oanh, rút khỏi giấc mơ của Chu Cảnh Vân, rút vào giấc mơ của một lính gác. Hôm nay trên phố nhìn thấy thánh giá, ánh mắt lưu lại ký ức, mượn sách của Chu Cảnh Vân mang theo để thi triển ảo thuật. Hôm nay thuận lợi xâm nhập giấc mơ, dù trải qua đe dọa của đế trung, nhưng nàng không quên mục đích đến kinh thành. Tuy nhiên, Trang Ly hơi cau mày, dường như thực sự có một thời gian quên mất mục đích, như thể nàng đến kinh thành để thực sự làm vợ Chu Cảnh Vân. Có lẽ cũng là do không có cơ hội, cơ thể cũng không thích hợp mạo hiểm. Nàng đứng trên cây thương của lính gác, nhìn hành cung lấp lánh như bầu trời đầy sao. So với hoàng thành, hành cung nhỏ hơn nhiều. Tin tốt là không có đế trung trấn giữ, tiếp cận Bạch Oanh sẽ không bị tiêu diệt bởi tự nhiên. Tin xấu là Bạch Oanh vẫn có bảo vệ. Nàng vừa đến gần đã bị vỡ giấc mơ. Nhưng dù vậy, một câu nói cũng cho thấy, về chuyện của nhà họ Bạch, về cái chết thảm của người thân, Bạch Oanh không đau buồn, ngược lại còn đắc ý. Nàng đắc ý gì? Đắc ý mọi người chết, nàng không chết sao? Trang Ly hít sâu một hơi, đột nhiên dưới chân rung động, lính gác cầm thương lao về phía trước. Giữ trận, giữ trận, lính gác hét lên, trong mơ đêm không còn yên bình. Lăn như mây, Trang Ly sắp rơi khỏi cây thương, bỗng cảm thấy một ánh mắt nhìn đến. Đây là giấc mơ của lính gác, hắn là chủ nhân của giấc mơ này, chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn giấc mơ. Sao lại có ánh mắt khác? Trang Ly kinh ngạc, vô thức quay lại. Ngay sau đó trời đất xoay chuyển, không còn lính gác lao đi, không còn ánh đèn hành cung. Nàng đứng giữa đất trời. Nàng cúi đầu, thấy dưới chân là đàn tế cao rộng, dường như nối trời và đất. Đây không phải giấc mơ của nàng, nàng lại vào giấc mơ của người khác. Không đúng, nên nói, lại bị người kéo vào giấc mơ. Như lần trước ngoài chùa Linh Tuyền, lại có ánh mắt sau lưng. Trang Ly quay lại, trong không gian rộng lớn, chỉ có một đôi mắt, nhìn nàng, cách chương.